Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 84, hồi ức 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, thân yêu, chúng ta đi đến cánh cửa tiếp theo. Án dịch chuyển đến chỗ Kiana, cùng ôm lấy nàng lẫn Sirin đi đến cánh cổng màu đen kế tiếp. Lần này, cả Kiana và Sirin đều không nói gì mà chỉ lặng lặng đi theo hắn đến cánh cửa màu đen kế bên cái mà ba người trước đó đã đi vào. Để ta mở cho ba ba. Sirin dành phần mở lấy cánh cửa này, khi bàn tay nhỏ của nàng mở cánh cửa đen ra thì khung cảnh cũng đã chuyển sang một màu khác. Ngay trước mắt họ là khung cảnh hoang tàn, đổ nát, vô số xác người nằm la liệt trên những mảnh đất khô cằn. Chào mừng ngươi đã đến được đây, thiên hồ cũng khá lâu rồi nhỉ. Hình ảnh nam tử trung niên hiện ra trước mắt hắn chào hỏi. Ngươi là, hắn nghi hoặc, ngươi không cần phải biết ta là ai, chắc ngươi cũng sẽ sớm biết điều đó mà thôi. Nam tử trung niên còn chưa kịp thở dài để kết thúc câu trả lời thì đã bị vài cây thương chuẩn bị găm ngay vào người hắn, cũng may hắn là bóng mờ trong hồi ức nên không phải chịu chút xíu sát thương nào. Lão già, trả lời câu hỏi của phu quân ta, người mà vòng vo nữa là cả cái cơ thể hư ảnh kia cũng bay màu theo, biết không? Kiana trong hình dạng Hoser of the Void tạo ra thêm vài cái lỗ hồng trong hư không? Cô nương nóng tính thế, nhiệm vụ của ta cũng là để truyền đạt câu nói này thôi. Trung niên nam tử oan ức đáp, thu hồi ngay cái bộ dạng thảm thương kia của ngươi, thúc thúc, mẹ ta mà còn nóng tính lên thì ngay cả thế giới này ngươi đang sống cũng bồi luôn theo ngươi bây giờ. Sirin đậu đen rau muống hắn, có phải nàng đúng không? Thiên hồ giờ mới lên tiếng hỏi, bingo, ngươi đoán gần chính xác nhưng không có quà. Nam tử đáp, bố, âm thanh phát ra từ cái đầu chọc lốc của hắn, lỡ tay mà thôi, ngươi đừng để ý, Sirin tùy ý dịch chuyển cái xác lên đầu nam tử đáp. Ngươi, nam tử sắp đến bên bờ vực sụp đổ khi tiếp đón gia đình dã man này. Ngươi cái gì mà ngươi, có tin đầu ngươi lìa khỏi xác không? Kiana trừng mắt dí lấy cây thương vào đầu hắn. Ngươi cứ nói tiếp đi, thiên hồ tùy ý đạo, nàng mà ngươi nói ở đây thực chất cũng không phải là nàng mà ngươi biết. Mà nàng là một trong những bản ngã tà ác nhất của nàng. Bản ngã, hệ thống đề nghị chủ nhân có thể mua thêm thông tin về khái niệm này trong hệ thống để cho đỡ quê với người khác, chỉ tốn 500.000 xu thôi, quá rẻ. Hệ thống nhân dịp mời chào, rẻ cái đầu ngươi ý, 500.000 xu đủ để mua 2,5 huyết mạch mà ngươi nói là rẻ. À mà thôi, đang có 1,5 triệu xu nên không tính toán với ngươi, cho ta thông tin đi. Chủ nhân thật đẹp trai khi lựa chọn mua thông tin từ hệ thống, chúc chủ nhân một ngày tốt lành. Thông tin về bản ngã bao gồm bản ngã trong khái niệm thường và bản ngã phản chiếu trong thực tế, đang truyền thông tin 10, 20, 69, 80, 100. Tất cả thông tin đã truyền vào đầu chủ nhân thành công, tự động khấu trừ 500.000 xu, nhận được phiếu giảm giá 50% với món hàng bất kỳ trong cửa hàng, đã truyền vào kho đồ. Hình ảnh cô gái khác Ngọc Bích đang bắn tim về phía hắn làm hắn cũng hết nói nổi về hệ thống. Thông tin về bản ngã, khái niệm chung, bản ngã là một ý tưởng, niềm tin, hay quan niệm rằng bản thân là một cá thể riêng biệt tách biệt với phần còn lại của thế giới và tự chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình. Phản chiếu, bản ngã không thể tự đánh giá hay nhìn nhận chính bản thân nó cũng giống như việc bạn không thể tự nhìn thấy gương mặt mình mà không cần thông qua một tấm gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nên bản ngã tin và tạo ra vô số những bản ngã, những cá thể riêng lẻ khác. Từ đó bản ngã tự đánh giá mình qua sự phản chiếu từ các bản ngã khác. Hay có thể nói cách khác là bạn tự nhìn bản thân qua con mắt người khác. Đây là phần thông tin về khái niệm cơ bản về bản ngã, nếu muốn xem chi tiết hơn xin kéo xuống bên dưới. Bản ngã trong tiểu thuyết hay chuyện mà chủ nhân từng đọc lại mang cách hiểu hoàn toàn khác khái niệm ở trên, bản ngã có thể được hiểu là một trong rất nhiều tâm nguyện của con người trước khi chết mà họ chưa thể thực hiện được dần đến việc hình thành đến những nhân cách khác nhau hoặc tương phản hoàn toàn với tính cách của chủ thân. Các ông đừng nhầm khái niệm này với tâm ma khi độ kiếp hay trong những chuyện khác mà các ông từng đọc, tâm ma lại mang sắc thái hoàn toàn khác với bản ngã, tâm ma đại loại như kiểu mang những cảm xúc tiêu cực của bản thân chủ thân thôi, chứ không có nhiều quyền năng được như bản ngã, có ý thức độc lập tách rời cả chủ thể và chỉ thực hiện những tâm nguyện mà chủ thể đã đưa ra. Móa khái niệm dài như sông Hồng này thì bố thằng nào đọc được hết, thu gọn dùm đi, hệ thống. Tất nhiên rồi, chủ nhân yêu quý của ta, phí thu gọn mất 50.000 xu, đã trừ vào tài khoản của chủ nhân, cảm ơn đã sử dụng dịch vụ vô cùng uy tín từ hệ thống, hẹn gặp lại. Hệ thống lại hóa thân thành ngự tỷ quyến rũ quyến luyến tạm biệt hắn, mỗi tội hắn vẫn không hiểu tại sao mất oan thêm 50.000 xu vào chuyện này. Gian thương, trắng trợn gian thương, hiểu cũng rõ ràng hơn trước, hiểu theo cách đơn giản thì bản ngã vẫn là bản thân nàng nhưng ơ phiên bản khác đúng chứ? Đúng vậy, chủ nhân thật thông minh. Hệ thống biểu cảm lai trước sự nhận thức muộn màng của tên ngốc này. Tắc ơ kìa, ngươi sao lại lừa hắn thêm ít xu rồi? Hệ thống, cho trừ cái tội dám hôn bổn tiểu thư. Hừ, lại còn câu dẫn thêm tinh linh của hệ thống nữa. Tắc thế hóa ra từ đâu hóa thân thành Ngọc Bích là ngươi à? Hệ thống, tắc đừng có giả vờ mình vô tội, ai bảo ngươi cho Ngọc Bích đi làm nhiệm vụ đâu. Nên ta phải giả thành nàng chứ sao, cũng may hắn cũng không biết. Tắc ta thích được không? Hệ thống, tắc thì ghê rồi. Không nói chuyện với ngươi nữa. Thân yêu, ngươi đến gặp ta rồi sao? Tiếng nói ma mị vọng vào tai hắn làm cho hắn đang trong cơn tiếc rẻ phục hồi lại ý thức, nhìn lên phía trước thì nhận ra không biết từ bao giờ có một cô gái kiều mị đang nhìn hắn nói chuyện. Diễm Quỳnh, hắn hỏi lại, là ta, hi hi, ta đoán thế nào ngươi cũng sẽ đến đây mà, ngươi đến cứu nàng đúng chứ? Nàng chuyển sang thái độ hoàn toàn khác khi nhắc đến Kaguya, nàng khuôn mặt dữ tợn khác hoàn toàn lúc trước. Tại sao chứ, tại sao ngươi không quan tâm tới ta? Diễm Quỳnh âm thanh ngày một to hơn làm không gian biến đổi sang chiều hướng khác, những xác chết bỗng vùng dậy tấn công về phía Kiana và Sirin. Si tâm vọng tưởng, Kiana truyền lại trạng thái Hearse of the Void cho Sirin rồi chuyển sang Hearse of Flamation, cầm trên tay thanh kiếm lửa từ người thầy quá cố của mình chém tan xác Bon Thây Ma. Tép Diêu, Sirun cũng sử dụng sức mạnh Kiana vừa truyền cho vừa đủ để vận dụng sức mạnh đến từ hư không bản nguyên. Hong Kai, lên xé xác bọn chúng đi. Những cánh cổng liên tiếp triệu hoán ra những Hong Kai mang sức mạnh khủng khiếp đập tan bè lũ zombie. Mỗi tội, bọn zombie cũng không phải dạng vừa vì chúng cũng được ban quyền năng bất tử nên không thể giết chúng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng chuyển sang dạng lục đạo hồ ly để giao chiến với Hắc Phượng Hoàng đang hóa hình và lao về hắn. Cả hắn lẫn nàng đều không sử dụng hết sức mạnh mình có để đả thương đối phương nên trận chiến có vẻ đang ngang tài ngang sức, phần thắng hay thua cũng không nghiêng về tay ai. Địa bộc thiên tinh, hắn nhanh tay thi triển chiêu thức để hút đi những ngọn lửa Phượng Hoàng đang bay về hắn. Thần yêu thật giỏi, nhưng, ta cũng rất tiến bộ nha. Phượng hóa, Phượng trảo thiên tinh, móng trảo nàng bắt lấy địa bộc thiên tinh của hắn và ném về lũ Hong Kai đang tàn sát đội quân nàng tạo ra. Thật sao, Tuấn Di, hắn dùng thời gian chi lực từ chiếc đuôi thứ tư để đóng băng khoảng không gian nàng và hắn đang đứng song dịch sang chỗ nàng và ôm lấy nàng. Ngươi, vài tích tắc sau, nàng đã thấy hắn đứng kế bên cạnh mình đang ôm chầm lấy nàng vào lòng khẽ nói. Thứ lỗi cho ta, Diễm Quỳnh, đã không thể ở bên ngươi những lúc ngươi buồn nhất. Hay chia sẻ cùng ngươi những khi ngươi vui. Hắn nói hàng đống những câu xến xúa làm hệ hống lẫn tắc đều nổi hết cả da gà lên, còn tắc thì xém không viết nữa và kết thúc luôn chương này. Đi cùng ta nốt chặng đường còn lại được không? Hắn thủ thỉ bên tai nàng, ngươi vẫn còn chấp nhận ta sao? Nàng nước mắt ngắn dài nghi hoặc, ta vẫn luôn hối hận khi lúc trước không chấp nhận ngươi. Dù cho ngươi có đánh ta thêm nữa thì ta vẫn sẽ luôn luôn muốn ngươi. Nhưng ta đã không còn ở hình dạng sống nữa. Hay ta đoạt xá lấy cơ thể nàng lần nữa. Không cần, ngươi cứ trở về nơi trung tâm ý thức của cơ thể này rồi ta sẽ có cách cho ngươi sống lại. Vậy ta đi trước phu quân, hẹn gặp lại. Bóng hình nàng lại lần nữa tan biến vào hư không và mang theo đội quân zombie lúc trước rời đi chiến trường. Ta còn chưa đánh đã nghiền mà, tiểu Sirin tiếc nuối thu hồi mấy con Hong Kai đã triệu hồi từ hư không? Xong việc rồi sao, phu quân, Kiana đi đến bên hắn nói, ừ, sắp xong rồi, còn cánh cửa cuối cùng nữa. Hắn đáp, hệ thống hữu hảo khuyên chủ nhân, nếu muốn hồi phục lại cơ thể Diễm Quỳnh lại như ban đầu tiêu tốn 2 triệu xu từ trong hành trang là đủ. Hệ thống nói trong đầu hắn, nếu ta dùng phiếu giảm giá thì còn vừa vặn nốt 1 triệu xu đúng chứ? Hắn lười biếng hỏi, đúng, đúng cái quần què, ngươi đã toan tính hết ngay từ ban đầu rồi đúng không? Cả cái vụ phiếu giảm giá nữa. Hắn phần nộ chửi hệ thống vô lương này. Làm gì có chuyện đó chủ nhân, tất cả do ngài ảo giác do chơi đồ mà thôi. Hệ thống khuôn mặt quay ngoắt sang nói lại hắn. 2, 1 triệu thì 1 triệu. Hắn chán nản ôm lấy Kiana và Sirin rồi biến mất ở chiều không gian này, cách chương.